Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, đương thế vô địch Hứa đạo sĩ. Thụ yêu mỗ mỗ chạy rất bình thản. Ít nhất đối với nấp trong bóng tối. Chưa từng triệt để rời xa Hắc Toàn Phong tới nói. Hắn dám cam đoan thụ yêu mỗ mỗ chết không tính là quá thảm. Thật, cái kia Hứa tiên dùng kiếm để ngang trên cổ hắn. Lại liên tục ép hỏi rất nhiều chuyện sau đó. Nguyên bản rõ ràng nói phải thả đi người ta. Kết quả, hắn căn bản chính là đang nói láo. Nhấc lên quần liền trở mặt không nhận người. Đi lên liền đem thụ yêu mỗ mỗ một kiếm đưa tiễn. Giỏi thật, cũng không biết hắn thế nào vung đến kiếm. Thậm chí đều không có huy kiếm. Vẻn vẹn cầm trong tay trường kiếm rút xuất kiếm vỏ. Trong khoảnh khắc, ngược lại phương viên hơn 10 dặm dưới mặt đất. Đều hướng lên hiện ra kiếm khí. Chớp mắt, nơi đây liền biến thành nhân gian kiếm vực. Vô số vừa to vừa dài lại đại kiếm khí. Liền như là thanh long một dạng. Không ngừng từ sâu trong lòng đất hướng lên bầu trời dâng trào. Lập tức liền đem trên trời biển mây cho đâm trở thành lỗ thủng. Mà thụ yêu mỗ mỗ, tự nhiên là liền khối lá cây đều chưa từng lưu lại. Chỉ còn lại một đám run lẩy bẩy, quần áo đơn bạc, đang báo đoàn sưởi ấm nữ quỷ. T, không hổ là chủ thượng đều muốn thận trọng đối đãi kiếm tu. Người này khi không nói võ đức, tâm ngoan thủ lạt, đơn giản so ta loại này người trong ma đạo còn không giữ chữ tín. Chấm ngoặc kép, Hắc Toàn Phong hít một hơi lãnh khí. Trong lòng thật lạnh thật lạnh. Nếu không phải hắn nhớ kỹ Hứa tiên chân dung, bình thường coi như tính nóng vội, nhưng thời điểm then chốt lại ổn từ ngữ đi đầu, chính mình làm không tốt cũng sẽ đi vào thụ yêu mỗ mỗ theo gót. Nhớ tới tại đây, Hắc Toàn Phong không dám trì hoãn, vội vàng cầm lấy truyền âm pháp bảo, liền muốn đem việc này hướng lên phía trên hồi báo một chút. Tút tút tút, tương đương nhắc tới cũng xảo. Hắc Toàn Phong mới cầm lấy truyền âm pháp bảo, liền phát hiện có người muốn cùng mình trò chuyện, không phải người bên ngoài, đúng là mình người lãnh đạo trực tiếp, Cửu Trọng Lâu, lâu chủ. Hắc Toàn Phong kết nối truyền âm pháp bảo, liền ngữ khí cung kính nói một câu, Cửu Trọng Lâu, ma đạo thể tu lão đại một trong, tại Nam Cương cảnh nội, chưa có địch thủ, tin đồn hắn một đôi thiết quyền, đều không kém gì đương thế võ thần. Thể phách độ cứng càng là tu luyện đến cực hạn. Dù là am hiểu nhất sát phạt cực đạo kiếm tu, cũng rất khó ở trên người hắn lưu lại một tia tia dấu vết. Mà Hắc Toàn Phong ban sơ nếu bị thu phục thời điểm, hắn cũng là 7 cái không phục 8 cái không cam lòng. Đối với chưa từng giao thủ qua Cửu Trọng Lâu, đồng dạng mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Nhưng người ta vẻn vẹn đứng tại chỗ. Hắn Hắc Phong thần thông dùng đến cực hạn. Lại ngay cả người ta một sợi tóc đều không có thổi rớt. Rất hiển nhiên, không phục không được, sẽ chết, thụ yêu mỗ mỗ sự tình có thể làm ổn thỏa. Cửu Trọng Lâu thanh âm, trầm ổn bên trong mang theo ném đi từ tính, cho người ta một loại trung niên đẹp trai đại thúc cảm giác. Không có làm thỏa đáng, Hắc Toàn Phong lẽ thẳng khí hùng nói ra, nha, a, Cửu Trọng Lâu ngữ khí có phần nóng giận. Nhưng không có trực tiếp chửi ầm lên. Đó là cái có lễ phép siêu cấp ma đầu. Hắc Toàn Phong vội vàng giải thích nói. Hứa tiên, chủ thượng đã từng cho chúng ta nhìn qua cái kia chân dung. Hứa tiên hắn tới Nam Cương. Hứa tiên, đến Nam Cương rồi. Cửu Trọng Lâu hơi ngưng lại. Trầm giọng nói. Thụ yêu mỗ mỗ người đâu? Bị hắn giết, ta trốn ở trong tối tận mắt thấy. Hắn mới đưa trường kiếm rút xuất kiếm vỏ. Sâu trong lòng đất liền hiện ra vô số kiếm khí. Phương viên hơn 10 dặm đều biến thành một mảnh kiếm vực. Lão mẹ nó kinh khủng. Phương viên hơn 10 dặm. Cửu Trọng Lâu ngữ khí hơi nghi hoặc một chút. Không nhịn được nói thầm. Không có đạo lý a. Loại này phạm vi kiếm khí. Há không đến có cái này đại kiếm tiên tu vi. Đại kiếm tiên. Hứa tiên không phải lục địa thiên nhân sao? Tự nhiên không phải. Hắn không có khả năng trở thành lục địa thiên nhân. Loại kia kiếm khí quy mô cũng khẳng định không phải thông thường thủ đoạn. Cửu Trọng Lâu cười. Lạnh một tiếng. Vì cái gì? Hắc Toàn Phong trợn mắt hốc mồm. Cái này ngươi không cần biết được. Nhưng hắn vì một ít mục, chỉ có thể từ bên cạnh để cho mình trở nên mạnh hơn. Trong thời gian ngắn tuyệt không dám đột phá lục địa thiên nhân cảnh. Cửu Trọng Lâu khẽ cười một tiếng. Hắc Toàn Phong tràn đầy không hiểu gãi đầu một cái. Ta đây hiện tại đi mời chào cái khác địa tiên cảnh thụ yêu. Không cần, ngươi bây giờ liền mượn nhờ ngươi Hắc Phong thần thông. Đối với Hứa Tiên bọn người bí mật quan sát là đủ rồi. Chủ thượng hiện tại bề bộn nhiều việc, như thế giờ không cần thông chi hắn. Chỉ cần chờ ta rút ra thời gian, liền sẽ tự thân xuất thủ đem hắn giải quyết. Cửu Trọng Lâu tự tin cười một tiếng, liền đem truyền âm pháp bảo quải điệu. Nghe nói lời này, Hắc Toàn Phong ánh mắt hơi sáng lên. Lâu chủ hiện tại không có thời gian, hắn tự nhiên biết rõ kêu là cái gì. Bởi vì Cửu Trọng Lâu ngay tại mượn nhờ lòng đất ma khí tái tạo thể phách. Nếu như đã từng Cửu Trọng Lâu, dĩ nhiên đem thể phách luyện đến cực hạn, thậm chí có thể cùng võ thần thoáng cứng đối cứng. Cái kia bị ma khí lần nữa tạo nên qua hắn, hiển nhiên sẽ đột phá một loại nào đó bình cảnh, chân chính lại lên một tầng nữa. Còn như chủ thượng cho bọn hắn Hứa Tiên chân dung, cũng không phải là đại biểu Hứa Tiên là vô địch, chỉ là hắn rất khó đối phó. Nhất là cái kia thanh đặc thù kiếm. Bởi vì chủ thượng đã từng nói, đối mặt Hứa Tiên, cũng đừng cho hắn rút kiếm cơ hội. Chỉ cần hắn rút kiếm, vậy liền đại biểu các ngươi chết chắc. Hắc Toàn Phong tự nhận không có bản sự kia, nhưng hắn người lãnh đạo trực tiếp Cửu Trọng Lâu hẳn là có tích. Hắn là ai? Sớm nhất thời điểm, Cửu Trọng Lâu chỉ là ma môn bảng xếp hạng thứ tư vạn hồn cốc ngoại môn đệ tử. Tin đồn hắn bởi vì thu được một loại nào đó bí bảo duyên cớ. Tại nội môn đệ tử bức bách phía dưới, lựa chọn phán cửa chạy trốn. Từ đó về sau, Cửu Trọng Lâu bị vạn hồn cốc truy sát dòng dã mấy chục năm. Nhưng hắn cũng đang không ngừng phản sát trên đường. Từng bước một trưởng thành, cũng lấy sức một mình. Liền có thể cùng hiện nay vạn hồn cốc địa vị ngang nhau. Hay là vạn hồn cốc chủ động đưa ra không ít khiến lòng người đau trọng lễ. Song phương mới hoàn toàn san bằng ân oán. Mà Cửu Trọng Lâu quật khởi kinh lịch, kinh nghiệm chiến đấu, bảo mệnh bản sự, đủ loại át chủ bài. Coi là thật khiến bình thường chém giết ma đạo tu sĩ khó có thể tưởng tượng. Hắn thậm chí còn bị một ít người đọc sách viết trở thành tiểu thuyết. Thậm chí không ít người đều cho rằng Cửu Trọng Lâu có trở thành ma chủ loại kia cấp bậc khả năng. Hắc Toàn Phong thu hồi tâm tư, không tại nhiều nghĩ, hắn chỉ là mượn nhờ gió thổi, đem chính mình Hắc Phong thần thông phát tán ra, tiếp tục ở trong óc bí mật quan sát. Nếu như nói tiên thức có thể bị phát giác, có thể không thường gió thổi, không có lực sát thương Hắc Phong, lại vĩnh viễn sẽ không để cho người ta phát hiện. Hắc Toàn Phong cũng chính là dựa vào bản sự này, một đường lăn lộn cho tới bây giờ. Nếu như sở liệu, Hứa Tiên dùng liền là phi thường quy thủ đoạn, mấy ngàn phân thân cùng một chỗ tới phía ngoài bạo kiếm khí. Tự nhiên là đem phương viên hơn 10 dặm địa phương, hóa thành một mảnh kiếm vực. Loại chiêu thức này không thể thường dùng, cũng vô pháp kiên trì quá lâu. Nói thật, Hứa Tiên nguyên bản đối với thụ yêu mỗ mỗ vô cùng kiêng kỵ. Sợ hắn bộ rễ lại nhiều một ít, lại cứng rắn một ít. Vậy hắn liền thật không kiên trì được quá lâu. Bên cạnh không nói, nhiều nhất tại kiên trì một năm rưỡi. Một năm rưỡi cao nữa là rồi. Sau đó, hắn liền không cách nào tiếp tục khống chế nhiều như vậy phân thân. Ai, hắn nguyên thần trung quy là có cực hạn a. Khống chế dòng dã mấy ngàn phân thân, dùng đến bất đồng động tác, biểu lộ, còn phải làm hết sức biểu hiện ra rất sống động, thập toàn thập mỹ bộ dáng. Loại này cực hạn nắm chắc, đối với hắn loại này bình thường tiểu kiếm tu tới nói, nhiều ít là có chút khó khăn. Hắn cái này lục địa thần tiên trên bờ vai, hiển nhiên gánh chịu người bình thường khó có thể tưởng tượng áp lực cùng gánh vác. Cuộc sống rất mệt mỏi. Nhưng vẫn là muốn tiếp tục. Hứa Tiên, chấm ngoặc kép, người phát lượng biến thiếu đi đâu? Chấm ngoặc kép, Hải không cẩn thận nhìn hắn một cái. Mười phần nghiêm túc nói. Hứa Tiên sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, kia là thay đổi ngắn, không phải phát lượng biến ít. Ngươi cái này con lừa ngốc có biết nói chuyện hay không? Ngươi muốn vào ta Phật môn? Hải không hết sức kinh ngạc, một mặt vui vẻ, lão tử không nện bạo các ngươi Phật môn coi như giảng nghĩa khí. Còn vào ngươi Phật môn, ta nhổ vào. Hứa Tiên đau lòng sờ sờ tóc mình. Hắn vì chuẩn bị nhiều như vậy phân thân, khẳng định không thể lựa chọn chuyển trống không dư hàng quận vốn liếng. Vậy hắn có thể làm sao? Cắt tóc rồi, thoáng cắt ngắn ném đi. Mấy ngàn có được bản thể 4 tầng chiến lực, chỉ có thể dùng ra 3 kiếm phân thân cứ như vậy bị xoa ra tới. Trung Quy tới nói, những thứ này phân thân thuộc về 3 lần tính, dùng qua 3 kiếm sau đó, trên cơ bản liền sẽ tự mình tiêu tán. Yến Trường không để ý đến hai người này. Hắn chỉ là đi qua đỡ dậy lão hòa thượng, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Không nghĩ tới Nam Cương vậy mà liền hiện ra một vị có thể so ma chủ yêu hoàng tồn tại. Cái kia Kim Bạt Pháp Vương không ngoan ngoãn làm hắn lưỡng giới nhà buôn, chủ động lừa bán nhi đồng, đoán chừng cũng bị người kia cho thu phục. Ma chủ yêu hoàng mạnh bao nhiêu? Hứa Tiên biểu lộ nghiêm túc. Hắn không dám quá mức chủ quan. Tại Đại Lương cảnh nội, liền chưa từng truyền ra cái nào tu sĩ, võ phu, dám đi tranh đoạt thiên hạ đệ nhất các loại danh tiếng. Nhưng nơi này là tà ma đương đạo Nam Cương. Yêu hoàng cùng ma chủ có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, tự nhiên phải có lấy thiên đại bản sự mới được. Nếu không khẳng định khó có thể phục chúng. Yến Trường không nhíu nhíu mày. Việc này ta hiểu rõ không tính là quá nhiều. Không bằng trước đem Hải Vọng Đại Sư cứu trở về, nghe một chút Hải Vọng Đại Sư thuyết pháp. Đúng đúng đúng, đây là chính sự. Hải không liếc mắt đã muốn không có khí Hải Vọng tiền bối. Trong lòng lần thứ hai sinh ra ném đi cảm động. Hải Vọng Đại Sư có thể kiên trì mấy trăm năm, dựa vào đều là khẩu khí kia, cùng tự thân nghị lực. Mắt thấy thụ yêu mỗ mỗ được giải quyết, Hải Vọng Đại Sư nguyên thần liền đã trở nên hỗn loạn lên. Mắt nhìn thấy liền muốn không xong rồi. Hứa Tiên cũng không dám trì hoãn, vội vàng lấy ra hắn độc nhất vô nhị bí chế cửu chuyển đại hoàn đan. Đưa tay đem hóa thành chất lỏng, ngay tại người bên ngoài nuốt nước bọt âm thanh bên trong, đem đưa vào Hải Vọng Đại Sư trong bụng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Yến Trường không vốn cho là Hải Vọng Đại Sư không cứu nổi, nhưng không chịu nổi cái kia phẩm tướng không thể nào đẹp mắt cửu chuyển đại hoàn đan. Hắn dược hiệu là thật vậy mạnh mẽ, không tự chủ được ở giữa. Hải Vọng Đại Sư thân thể chỉ tại không ngừng khôi phục. Cái kia khô quắt làn da dần dần biến đỏ nhuận lên đến. Nguyên bản da bọc xương trong thân thể cũng chậm chậm nhiều một chút huyết nhục. Cái gì gọi là lên người chết mà thịt bạch cốt a? Yến Trường không trực tiếp liền xem trợn tròn mắt, nhưng Hải Vọng Đại Sư tiềm lực sinh mệnh như cũ bị hao tổn quá làm, vẻn vẹn một viên cửu chuyển đại hoàn đan còn xa xa không đủ. Kết quả là Hứa Tiên gãi đầu một cái, liền xách ra một cái vỏ rượu, ngay trước hai người cái kia mắt chừng chó ngốc mặt, trực tiếp vừa ra đến một nắm lớn, liền muốn hướng Hải Vọng Đại Sư tận cùng bên trong nhất tác. Đủ rồi đủ rồi, ngươi nhanh nghe phía dưới a. Hứa thí chủ xin dừng tay. Ngươi không muốn như vậy, bần tăng thể cốt hư, chịu không được nhiều như vậy, sẽ bị chướng chết. Chấm ngoặc kép. Hải Vọng Đại Sư liên miên cự tuyệt. Sau cùng, hắn sau khi ăn xong viên thứ hai siêu cấp cửu chuyển đại hoàn đan sau đó, liền gần như triệt để phục hồi như cũ hình dạng, cũng chậm rãi đứng người lên. A-di-đà Phật, thiện tai, không nghĩ tới ta Hải Vọng lại có trùng hoạch mặt trời cơ hội. Khắc khắc khắc, Hải Vọng Đại Sư hoạt động gân cốt thời điểm, khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, x3 Hứa Tiên bọn người nhìn xem cái kia không thể nào nghiêm chỉnh nụ cười, trong lòng ít nhiều có chút bất an. Bất quá Hải Vọng Đại Sư lại khéo hiểu lòng người, khoát khoát tay. Nói ra, bần tăng tại Nam Cương chờ đợi trọn vẹn hơn ngàn năm. Trước kia có thể động thủ động cước thời điểm, thường xuyên liền sẽ cùng một ít nữ ma đầu vật lộn đến cùng một chỗ. Lại thêm thụ yêu mỗ mỗ quanh năm chính là cái này tiếng cười. Nhiều ít học không ít phản loạn họa phong. Bình thường thao tác, bình thường thao tác. Hải không tiểu hòa thượng làm hết sức bảo trì nụ cười. Hắn nhìn xem trên mặt già trước tuổi, nhưng toàn thân cao thấp lại tràn đầy bắp thịt hải vọng lão hòa thượng. Trong lòng đột nhiên không biết nên nói chút gì. Nhất là, hải vọng đại sư tại gặm loại kém hai miếng cửu chuyển đại hoàn đan sau đó. Hắn ban đầu khôi phục vị trí. Không phải khác, mà là cái kia cây kéo dài không suy tiểu lão đệ. Cái rãnh, cái này mẹ nó không hợp thói thường. Lại nói ngươi cái này pháp hiệu, cũng rất không hợp thói thường. Mà Yến Trường không tâm tính tắc thì đơn giản nhiều. Hắn nhìn thấy hải vọng đại sư tốt rồi sau đó, liền kinh hỉ nói, không nghĩ tới cái kia cửu chuyển đại hoàn đan hiệu quả mạnh như vậy. Không chỉ có để cho đại sư ngài thương thế phục hồi như cũ, còn một lần đột phá đến thiên nhân cảnh. Diệu a, ta Nam Cương bên trong lại thêm ra một vị chính đạo thiên nhân cảnh. Chính đạo chỉ là càng ngày càng thịnh. Hứa Tiên cảm thấy kinh ngạc, đại sư ngươi khiêng nhiều năm như vậy, còn không phải thiên nhân cảnh sao? Hải vọng đại sư tại nguyên chỗ buông lỏng gân cốt một chút. Lắc đầu nói, nửa bước thiên nhân cảnh. Bần tăng tại trấn áp thủ yêu trăm năm gian. Ngoại trừ nhục thân bên ngoài, phương diện khác đều đã lột xác đến thiên nhân cảnh. Nếu không cũng vô pháp kiên trì lâu như vậy. Lợi hại, Hứa Tiên dựng thẳng lên một cái ngón cái. Cũng không biết khôi phục sau đó hải vọng đại sư cùng pháp hải so rốt cuộc ai mạnh hơn một ít. Thật hy vọng hai cái này lão lừa chọc có thể đánh một khung. Trung quy 500 năm ý đồ đến chí ma luyện. Lại thêm triệt để phục hồi như cũ thương thế. Hải vọng đại sư tiếp xuống tuyệt đối là từng bước cao thăng. Có hy vọng kim tiên đại đạo. A-di-đà Phật. Đừng nói bần tăng. Các ngươi là muốn hỏi ma chủ cùng yêu hoàng bản sự mạnh bao nhiêu. Hải vọng đại sư sắc mặt nghiêm túc. Trong giọng nói lộ ra thâm trầm. Đúng. Bắt cóc cái kia mấy trăm cái tiểu hài hậu trường hắc thủ. Tin đồn chính là một cái có thể cùng yêu hoàng ma chủ địa vị ngang nhau tồn tại. Địa vị ngang nhau. Hải vọng đại sư nhíu mày. Hắn như có điều suy nghĩ nói. Bần tăng tại Nam Cương công việc hơn ngàn năm. Nhưng 500 năm trước, yêu hoàng cùng ma chủ liền đã vấn đỉnh Nam Cương. Mà dựa theo các ngươi thăm dò được tin tức, cái kia hậu trường hắc thủ hẳn là gần nhất mới quật khởi sao? Đúng là như thế, danh tiếng kia chưa có người biết. Hứa Tiên gật gật đầu. Không có khả năng, người kia coi như có thể cùng yêu hoàng, mà chủ địa vị ngang nhau. Dựa cũng tuyệt không phải chiến lực, nhiều lắm là chính là thân phận. Hải vọng đại sư cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn thấy Hứa Tiên bọn người không hiểu, liền trầm giọng nói, các ngươi phải biết. Từ lúc phong thần chi chiến sau đó, cái này Nam Chiêm Bộ Châu liền bị ngăn cách tại địa tiên giới bên ngoài. Tiên phàm lưỡng cách bản chất, kỳ thật còn bao gồm thiên địa linh khí, thiên địa vận thế vân vân. Nhưng ma chủ cùng yêu hoàng quật khởi, dựa lại là thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại, lại thêm đại khí vận áp thân, mới có thể tại hiện nay Nam Bộ Chiêm Châu, dần dần đi đến một bước kia, mà bọn hắn chỗ kinh khủng. Cũng xa phi thường người có thể tưởng tượng. Có câu nói không biết các ngươi nghe nói qua không có. Đương thế vô địch, nói chính là loại người này. Bởi vì bực này tồn tại, cho dù là một ít thần tiên chuyển thế, cũng vô pháp tại Nam Bộ Chiêm Châu bên trong. Dựa vào kiếp trước truyền thừa liền có thể tùy tiện đuổi theo. Đương thế vô địch, mạnh như vậy. Hứa Tiên, Yến Trường không, Hải không hai mặt nhìn nhau. Dựa theo hải vọng đại sư nói đến đem, yêu hoàng cùng ma chủ quật khởi, hình như liền tương đương với một loại nào đó nhân vật chính mô bản. Nhưng mà, Hứa Tiên hay là hiếu kỳ hỏi một câu, đại sư, Nam Cương liền có bực này nhân vật, cái kia ta nhân gian giới có thể có này chủng loại một dạng cao nhân. Hải vọng đại sư hình như lâm vào hồi ức, hắn chuyển thân nhìn về phía phương Bắc, nói khẽ, 1000 năm trước. Tại ta vẫn là cái tiểu hòa thượng thời điểm, ta nghe nói qua một đạo nhân, rất mạnh, từng có treo lên đánh tam đạo môn trưởng giáo tin đồn. Ân, chỉ là tin đồn, xảo chính là, hắn cũng họ Hứa. Nói xong, Hải Vọng đại sư nhìn chằm chằm Hứa Tiên. Đồng dạng, hắn cũng tại Hứa Tiên trên thân thấy được loại kia vô địch đặc tính. Loại này đặc tính không phải ngạo khí, thủ đoạn cường đại, thần thông rất nhiều, mà là loại người này thường thường cho là mình rất yếu. Siêu TM có thể cẩu thả, yêu hoàng cùng ma chủ quật khởi, đều là từ ban đầu lặng lẽ vô danh, tiếp đó lại đột nhiên vô địch tại thế. Nhất là cái kia họ Hứa đạo sĩ, hắn mới thoáng có một chút danh khí, trong nháy mắt, tiêu thất nha, cả người hắn liền không có, cũng không biết trốn đến cái kia góc ngồi xổm đi. Khả năng, đây chính là cường giả đặc tính sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.